Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 242, yêu ma làm loạn. Sơn Dương Thành, một đầu tối tăm trong hẻm nhỏ, đang có một tên thanh niên mặc áo đen chật vật chạy trốn. Hắn toàn thân mang huyết, sắc mặt tiêu tị chạy vào trong hẻm nhỏ. Thanh niên tên là Lý Phong, năm nay 20 tuổi. Vốn là Sơn Dương Thành một tên thức ăn ngoài viên, có cái bạn gái xinh đẹp, bởi vì toàn dân thông dụng tu luyện, hắn tu luyện cũng là đệ cửu sáo quảng bá thể thuật. Mặc kệ là thân thể vẫn là cơ sở đều đánh cho rất kiên cố. 3 ngày trước, bởi vì một lần săn giết sinh vật biến dị, hắn bị trọng thương, nhưng không nghĩ tới thế mà bị bạn gái của mình bán. Không chỉ như vậy, bạn gái thông đồng một cái nhị đại công tử, cho hắn đeo đỉnh đầu nón xanh. Cái này còn không có gì. Bạn gái liên hợp cái kia nhị đại cùng tính một lượt tính hắn trực tiếp đem hắn trọng thương. Kém chút thì bị giết chết. Còn tốt hắn đại nạn không chết trốn khỏi một kiếp. Tiện nhân, ta như thế tín nhiệm ngươi, thế mà phản bội ta. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hận ý ngập trời. Hắn trốn vào trong hẻm nhỏ, ngồi tại tối tăm ẩm ướt trong góc thở dốc. Vết thương trên người càng ngày càng đau, tinh thần càng ngày càng mơ hồ. Thụ thương nghiêm trọng, mất máu quá nhiều, chẳng mấy chốc sẽ chết mất. Ta không thể chết, ta còn muốn báo thù. Thanh niên cắn răng xuất ra một cái đen nhánh mộc bài. Phía trên lây dính máu của hắn, chính là cái vật này để hắn trốn qua một kiếp. Mộc bài phía trên khắc lấy ly hỏa, hai cái chữ cổ. Chính là bởi vì cái này viên mộc bài, mới để bạn gái mình ám toán, muốn cướp đoạt cái này đồ vật. Kỳ thật cái này mộc bài là trường học tổ chức tiến vào một cái tiểu bí cảnh bên trong lịch luyện khảo thí thời điểm hắn trong lúc vô tình lấy được, bởi vì cùng bạn gái nhắc đến qua, mới đưa tới họa sát thân. Mau đuổi theo, hắn bị thương nặng, nhất định chạy không xa. Lúc này, hẻm nhỏ ngoại truyền đến động tĩnh, đám người kia đuổi tới. Thanh niên biến sắc, nhìn lấy đầu hẻm nhỏ tiến đến mấy người. Bên trong một cái mặc trên người một bộ tịnh lệ giá nướng, cầm trong tay một thanh kiếm. Bên cạnh còn có một người dáng dấp ngọt ngào nữ nhân. Chính là cái này nữ nhân phản bội hắn. Khác nhìn bề ngoài ngọt ngào thanh thuần, kỳ thật nàng nội địa bên trong cực kỳ độc ác. Nếu không phải lần này bị ám toán còn có thể mơ mơ màng màng đây. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Các ngươi chờ lấy, ta sẽ để cho các ngươi nguyên một đám trả giá thật lớn. Thanh niên khuôn mặt dữ tợn nói ra, cầm lấy mộc bài, đột nhiên bóp chặt lấy. Răng rắc, mộc bài vỡ vụn, một đạo quang mang bao phủ thanh niên, đột nhiên lóe lên biến mất tại trong hẻm nhỏ, mà một đám người xông tới. Đáng tiếc mất tung ảnh, chỉ có trên đất một vũng máu còn rất mới mẻ. Đáng chết, để hắn chạy. Gần nhất tới thanh niên một mặt phẫn nộ, mắng to không ngừng, một kiếm bổ ở trên vách tường, kết quả đem hẻm nhỏ vách tường đánh sập. Tìm, nhất định đem người tìm ra, chém tận giết tuyệt, bảo vật là của ta. Người thanh niên này mặt mũi tràn đầy sát khí nói, mi tâm của hắn ẩn ẩn có một luồng hắc khí, tối tăm, tà ác, tiểu con kiến hôi, không cần lo lắng, lần sau trực tiếp trảm sát chính là. Trong thức hải truyền tới một thanh âm, tà khí lẫm liệt, đúng, sư phụ. Thanh niên tà tà cười một tiếng, không có người biết trong cơ thể hắn cất giấu một cỗ tà ác lực lượng. Để ngươi sống lâu 2 ngày, cái này thanh niên tà mị cười, ôm bên cạnh thanh thuần nữ nhân quay người rời đi. Một bên khác, một tòa núi nhỏ thôn, bên trong tà khí trùng thiên, có từng đoàn khói đen che phủ, trong thôn yên tĩnh. Không có một cái nào người sống. Bên trong nằm đại lượng thi thể. Có dã thú, có nhân loại. Những thứ này chết đi thi thể, bị hắc khí ăn mòn, bỗng nhiên nguyên một đám run rẩy, rất nhanh bò lên. Bọn họ nguyên một đám mở hai mắt ra, ánh mắt hoàn toàn biến thành đen như mực sắc thái. Không có một chút tròng trắng mắt. Đen như mực làm cho người hoảng sợ. Giống một đoàn bị yêu ma chi khí xâm nhiễm nhân loại cùng động vật phát sinh biến dị. Thành làm một cái yêu ma, giơ thẳng lên trời gào thét. Khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, hắc vụ bên trong truyền đến từng đợt rợn người tiếng cười. Có đáng sợ yêu ma ẩn nặc trong đó. Nó điều khiển đại lượng yêu ma khôi lỗi, hướng về phía ngoài thành trấn đi đến. Thế giới khôi phục, lão tổ ta lại một lần buông xuống. Lần này, lão tổ nhất định phải khai sáng một cái yêu ma quốc độ. Hắc vụ phun trào, cái kia quỷ dị yêu ma lộ ra đáng sợ khuôn mặt. Dữ tợn bên trong mang theo một tia âm u khủng bố. Ầm ầm, lúc này, nơi xa truyền đến một cỗ chấn động. Có đáng sợ ma khí trùng thiên. A, này khí tức, tựa như là tà Phật, đế Như Lai, hắn thế mà còn chưa có chết. Lão yêu ma một mặt kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy nơi xa ma khí trùng thiên, có đáng sợ uy thế bạo phát, lập tức phân biệt ra là ai. Đó là một tôn giống như hắn cường đại lão ma, tà Phật đế Như Lai, một tôn đáng sợ ma vật. Hắn nói tà Phật đế Như Lai chính ở một tòa trong chùa miếu mặt đại phát thần uy. Toàn bộ chùa miếu bị nhuộm thành đen nhánh, hóa thành một phương ma vực. Bên trong tượng Phật bị ăn mòn, bốc lên bừng bừng hắc khí. Trung ương nhất tôn đại Phật tượng Phật hoàn toàn hóa thành một tôn đen nhánh tượng Phật. Sau lưng dài ra 9 song kim sắc Phật thủ, toàn thân hắc khí, lại mọc ra 9 song thánh khiết Phật thủ. Mặt mũi tràn đầy tà dị, ma khí bừng bừng. Răng rác, tượng Phật đột nhiên nứt ra. Từ bên trong đi ra một cái toàn thân tà khí hòa thượng. Thanh tú khuôn mặt đẹp cho người ta một loại yêu dị khí tức. Mi tâm lạc ấn lấy một cái đen nhánh vạn chữ. Hắn nhếch miệng lên, cho người ta một loại tà mị cảm giác. Sau đầu lơ lửng một vòng kim sắc Phật luân. Trung tâm ngưng tụ một khỏa đen nhánh minh nhật. Phật ma nhất thể, tà mị cùng cực, bổn tọa rốt cục sống lại. Đế Như Lai nhếch miệng lên một vệt tà tiếu, toàn thân ma khí trùng thiên, lại cho người ta một loại cảm giác thần thánh, dường như một tôn Phật tổ buông xuống, đem trọn tòa chùa miếu đều xâm nhiễm. Nơi này nguyên bản hòa thượng, nguyên một đám đầy người ma khí, tại ma khí xâm nhiễm phía dưới ảo ảo đứng lên, ánh mắt yêu dị tràn đầy tà ác khí tức. Tham kiến Phật đế, mấy trăm cái yêu tăng tụ tập ở phía trước. Đối với Đế Như Lai cùng nhau quỳ xuống. Rất tốt, bổn tọa phục sinh, các ngươi theo bổn tọa giết vào Tây Thiên, trảm sát Thích Già, lại sáng tạo vô thượng Phật quốc. Đế Như Lai ra lệnh một tiếng, vung lên một cỗ hắc khí mang theo mấy trăm yêu tăng. Vòng quanh đầy trời ma khí trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Tây Thiên Phật quốc phương hướng. Ven đường những nơi đi qua, phàm là chùa miếu, hòa thượng, có một cái tính toán một cái. Toàn bộ hóa thành yêu tăng lớn mạnh lấy đội ngũ. Tình cảnh này tự nhiên bị Hoa Hạ thượng tầng phát hiện. Thật sớm đã nhìn chằm chằm. Mà lại, còn phái ra từng nhánh bộ đội đặc thù chính cùng tung Đế Như Lai ra hỏa này. Dù sao hắn vừa xuất thế thì tụ tập đại lượng yêu tăng. Thật là đáng sợ, nhưng không rõ ràng vì sao. Đế Như Lai thế mà không có xuất thủ đại khai sát giới. Thậm chí vô tình hay cố ý tránh đi Hoa Hạ các đại thành trấn. Hắn chỉ là có mục đích buông xuống từng tòa chùa miếu. Phàm là tượng Phật toàn bộ bị hắn xâm nhiễm, thôn phệ vô tận tín ngưỡng chi lực, dung hợp đại lượng tượng Phật cùng tín ngưỡng. Khí tức càng khủng bố, mà lại nhìn thấy hòa thượng đều không ngoại lệ. Toàn bộ hóa thành từng tôn yêu tăng. Đội ngũ càng ngày càng to lớn. Lúc này, toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội xuất hiện đại lượng các loại yêu ma. Nguyên một đám đột nhiên xuất hiện. Nói chuyện phía dưới tạo thành thương vong không nhỏ. May ra, một số thành trấn thủ vệ kịp thời phát hiện. Đồng thời phái ra đại lượng cảnh viên cùng cao thủ dọn dẹp không ít uy hiếp. Tránh khỏi thương vong nhiều hơn. Bất quá có chút cường đại yêu ma vẫn là tạo thành phá hoại cực lớn. To to nhỏ nhỏ thành thị bên trong. Có các loại quỷ dị yêu ma xuất hiện, xâm nhập xã hội loài người tạo thành phá hư, một lần đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Bất quá hiện nay Hoa Hạ, trải qua sơ kỳ tích lũy, đại lượng cao thủ hiện lên, một số tu luyện có thành tựu người bắt đầu tổ chức săn giết yêu ma cùng biến dị thú. Nhân loại cùng quái vật, yêu ma ở giữa tranh đấu thời gian dần trôi qua mở màn. Dần già, bắt đầu hình thành các đại liệp sát tổ dệt. Thậm chí quốc gia còn trực tiếp thành lập một cái chuyên môn ứng đối loại này dân gian tổ chức cơ. Cấu, chỉ cần săn giết sinh vật biến dị, yêu ma, đều có thể thu được tương ứng khen thưởng. Có toàn dân thông dụng tu luyện, đối mặt yêu ma hoành hành, biến dị thú ăn mòn nguy hiểm. Hoa hạ người loại tuy nhiên thực lực còn có chút nhỏ yếu, nhưng dần dần đã tạo thành một cỗ cường đại thế lực. Tiểu loạn không ngừng, nhưng trên đại thể vẫn là vô cùng ổn định. Có to lớn quân đội trấn thủ, dọn dẹp đại lượng uy hiếp. Một số tiểu uy hiếp ngược lại là có thể cho vô số người mang đến ma luyện cơ hội. Không nói tới hoa hạ cảnh nội xuất hiện các loại ly kỳ cổ quái bí cảnh. Bí cảnh bên trong có nguy cơ, nhưng tương tự tồn tại vô số cơ duyên và bảo vật. Bởi vậy tạo thành hoa hạ hiện ra một nhóm lớn cường giả. Quần hùng cùng nổi lên. Các loại thiên tài như măng mọc sau mưa đồng dạng toát ra. Còn có một số nắm giữ lấy to lớn tư nguyên gia tộc bắt đầu quật khởi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hoa hạ nội bộ gió dục mây vần, yêu ma làm loạn, chư vương cùng xuất hiện. Một cái mới tinh đại thời đại mở ra. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.